Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 552, chuyện này là do Vương Lỗi làm lộ ra. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hoàng Kiến Đình thì thảo. Bố quên là, người hợp tác với chúng ta trước đây là nhà họ Chu. Một trong 10 đại gia tộc, nhà họ Chu cũng có sức ảnh hưởng trong 10 đại gia tộc. Cũng là bọn họ giúp chúng ta liên lạc với không ít người mua. Hơn nữa, vị trí khu biệt thự của chúng ta cũng là khu vực trọng điểm cho sự phát triển đô thị trong tương lai. Có rất nhiều không gian để phát triển. Những người thuộc 10 đại gia tộc cũng sẵn sàng mua nó. Cho nên đi tới đi lui như vậy. Cuối cùng người trong 10 đại gia tộc mua nhiều nhất. Hứa Đình Hùng thả người trên ghế sofa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nếu là người bình thường gây chuyện, ông ta có thể không quan tâm. Dù sao thì nhà họ Hứa cũng là một gia tộc lớn. Tuy nhiên, nếu 10 đại gia tộc đến gây rối, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhà họ Hứa không thể đối đầu được với bất cứ gia tộc nào trong 10 đại gia tộc. Bây giờ 10 đại gia tộc đến gây rối, nhà họ Hứa không thể không hoàn lại tiền chuyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Tuyết run rẩy. Bố, chúng ta phải làm gì bây giờ? Người của 10 đại gia tộc đứng đầu nói. Nếu chúng ta không hoàn lại tiền, thì nhà họ Hứa chúng ta chờ ngồi tù đi. Bố, 10 đại gia tộc, thật sự có thể làm mọi thứ. Sắc mặt Hứa Đình Hùng tái nhợt. Đương nhiên ông ta biết năng lực của 10 đại gia tộc. Con thứ tỉnh xem, nếu như hoàn tiền cho 10 đại gia tộc, sẽ phải hoàn lại bao nhiêu tiền? Thật sự không được. Hoàn tiền cho 10 đại gia tộc cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đình Hùng run lên. Hoàng Kiến Đình. Bố. Cái này. Con sợ này không? Nếu muốn hoàn tiền, sợ rằng phải hoàn cho tất cả những người đã. Nếu chỉ hoàn tiền cho 10 đại gia tộc, chúng ta sẽ chết. Đình Hùng lo lắng. Hoàn lại tiền cho 10 đại gia tộc, bọn họ sẽ không gây chuyện. Còn những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác mua nhà, chẳng nhẽ con sợ bọn? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hoàng Kiến Đình lo lắng nói. Bố, mọi chuyện bây giờ không đơn giản như bố nói. Các quan chức đang nhìn chăm chăm chúng ta. Hoặc là hoàn trả tiền cho tất cả, hoặc là không trả cho bất cứ ai. Nếu chỉ hoàn trả một phần, còn những phần khác không trả, chúng ta vẫn sẽ xong đời. Hơn nữa, những người có thể mua nhà ở khu biệt thự này cũng không nghèo. Nhiều người như thế cùng nhau gây chuyện, thì ngay cả 10 đại gia tộc cũng không chống đỡ được. Hứa Đình Hùng ngẩn ra. Giờ phút này cuối cùng ông ta cũng biết sự việc lần này nghiêm trọng như thế nào. Làm sao có thể? Nhớ đọc truyện trên chuyện 88.net để ủng hộ team nha. Hứa Đình Hùng lại thở dài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng lúc này, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây cũng từ bên ngoài bước vào. Hứa Thanh vẻ mặt tức giận. Bố, nhìn những việc tốt bố đã làm đi. Con đã nói không được chọn các vật liệu xây dựng chất lượng kém. Việc ăn bớt nguyên liệu này, một khi bị phát hiện, sẽ là chuyện lớn. Mọi người không chịu nghe lời con. Bây giờ chúng ta có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88.net để ủng hộ team nha. Cách chương.